Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1159, muốn đổi ý. Mẹ nó, ta liền nói ta không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền có thể chạy trốn. Thực sự không biết hai người bọn họ là từ đâu dò xét tiểu đảo. Trực tiếp ngăn tại trước mặt của ta, vừa nhìn thấy bọn họ. Ta liền biết lần này là chạy không thoát, dứt khoát cũng liền không chạy, lần nữa đem Trần Thanh Ân nhẹ nhàng đặt ở một bên trên đồng cỏ. Gọi lại không ngừng hướng phía hai người bọn họ phát ra uy hiếp gầm nhẹ nhị sư huynh. Nhị sư huynh là cái 10 phần có linh tính thần thú. Có thể cảm giác ra hai người này trên người chỗ kinh khủng. Như là Bạch Hổ cùng Huyền Vũ hai vị nhất quan đạo trưởng lão. Tu vi đã thập phần cường đại, nhị sư huynh rõ ràng là có chút e ngại hai người này. Cho nên chỉ là gầm nhẹ, cũng không dám tùy tiện tiến lên. Nó kia một đôi móng vuốt nhỏ không ngừng đạp đất thượng bùn đất. Dùng cái này làm dịu trong lòng khủng hoảng. Tiểu tử, trừ phi ngươi đã mọc cánh bay ra ngoài, bằng không cũng chỉ có thể lưu tại nơi này nhận lấy cái chết. Ta xem ngươi cũng phải chạy đi nơi đâu. Kia Bạch Hổ trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Xách theo trong tay chảm mã đao chậm rãi tiến lên đi hai bước. Huyền Vũ trưởng lão cũng hắc hắc cười quái dị hai tiếng. Ác thanh nói, chính là không nghĩ tới tiểu tử này khó chơi như vậy. Vừa rồi kia thoáng cái lại để cho chúng ta tổn thất trên 100 hảo thủ. Này Huyền Thiên Kiếm Quyết chính là một cái thần kỹ. Chỉ tiếc tiểu tử này hỏa hầu thiếu sót một ít, bằng không chúng ta hai người nói không chừng liền bị hắn làm cho bị thương. Những lời này như là nhắc nhở kia Bạch Hổ trưởng lão bình thường. Ánh mắt hắn nhất chuyển, đột nhiên dừng lại bước chân, cười hắc hắc nói, tiểu tử, bày ở trước mặt ngươi còn có một con đường sống. Nếu như ngươi đem kia Huyền Thiên Kiếm Quyết pháp quyết giao ra, hai người chúng ta một cao hứng, nói không chừng sẽ tha ngươi một đầu mạng nhỏ. Ta nhổ vào, nghĩ hay thật, Huyền Thiên Kiếm Quyết là ta tiên tổ gia lưu truyền xuống độc môn tuyệt kỹ. Theo ta được biết, liền Mao Sơn bên trên những cái kia người có quyền cũng sẽ không này Huyền Thiên Kiếm Quyết. Ta cũng là khóc lóc van nài cầu cao tổ gia, hắn mới khiến cho ta đi đoạn hồn nhai thực chất. Học được này một thân bản lãnh, muốn dựa dẫm vào ta học được kiếm chiêu này, không có cửa đâu. Bất quá ta trong lòng mặc dù như vậy nghĩ, lại không thể nói như vậy, còn phải dùng hết biện pháp kéo dài một ít thời gian. Nhanh chóng hồi khí mới được, giống nhau người tu hành một khi linh lực tiêu hao rất lớn. Trong thời gian ngắn là không cách nào khôi phục như cũ, nhưng là ta thì lại khác. Đan điền khí hải bị đúc lại qua, có thể liên tục không ngừng thu nạp bát phương linh lực. Điểm này, hai người bọn họ lại cũng không biết. Lúc này, ta ra vẻ kinh ngạc nói, Bạch Hổ trưởng lão, ngươi mới vừa nói lời thật là, ta cho ngươi này Huyền Thiên Kiếm Quyết, ngươi thả chúng ta một con đường sống. Bạch Hổ trưởng lão nguyên bản khả năng chỉ là vừa nói như vậy. Cảm thấy ta chắc chắn sẽ không đem này tổ truyền bản lãnh truyền cho hắn. Nghe ta như vậy nói chuyện, hắn đầu tiên là sững sờ, quay đầu nhìn thoáng qua Huyền Vũ trưởng lão. Kia Huyền Vũ trưởng lão cũng là lông mày nhíu lại, khóe miệng có chút đi lên dương lên, trầm giọng hỏi, ngươi coi là thật muốn đem này Huyền Thiên Kiếm Quyết pháp quyết giao ra? Pháp quyết cho dù tốt, cái kia cũng không có mạng quan trọng. Hai vị tiền bối ở đây, ta Ngô Cửu Âm dù sao đều là không trốn thoát được. Chết về sau, này Huyền Thiên Kiếm Quyết đối ta thì có ích lợi gì? Không bằng lấy ra đổi cái mạng. Thời đại cũng thay đổi, này tư tưởng cũng phải tiến bộ không phải? Ta cười hắc hắc nói, chuyện này là thật. Huyền Vũ cùng Bạch Hổ trưởng lão liếc nhau một cái, có vẻ hơi kích động, chăm miệng một lời, kia là tự nhiên, chỉ cần các người phát huyết thệ bất động ta một cái lông tơ, để chúng ta tự động rời đi, ta liền đem này Huyền Thiên kiếm quyết cho các ngươi, không biết hai vị tiền bối ý như thế nào. Ta lời thề son sắt nói, Huyền Thiên kiếm quyết đối với bọn hắn hai người lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Này có thể nói là một loại thần hồ kỳ thần tuyệt kỹ. Vừa rồi một chiêu kia Phong Hổ Vân Long kiếm chiêu bọn họ cũng kiến thức qua. Giờ phút này ta buông lỏng khẩu, hai người bọn họ lại có thể nào không kích động? Bất quá việc này lớn, hai người bọn họ tựa hồ trong lúc nhất thời không thể làm ra quyết đoán. Đoán chừng hai người bọn họ đều không nghĩ tới ta sẽ như vậy nói. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, hai người bọn họ tựa hồ lại nhỏ giọng thương nghị cái gì. Dùng là môi ngữ, ta căn bản là nghe không được thanh âm. Đoán chừng là không thương lượng chuyện tốt lành gì. Bất quá ta cũng không so đo. Khoảng thời gian này ta chỉ là dùng để hồi khí, cũng không có thật dự định đem Huyền Thiên kiếm quyết cho bọn họ. Sau đó, kia Huyền Vũ trưởng lão nhân tiện nói, vậy được rồi, ngươi chỉ cần giao ra Huyền Thiên kiếm quyết, chúng ta cam đoan tha cho ngươi khỏi chết. Không khẩu Bạch Nha nói vô dụng, đến phát huyết thệ, trời xanh làm chứng, hơn nữa hai người các ngươi đều phải phát huyết thệ, bằng không ta có thể tin bất quá hai vị. Ta lại nói, hai người bọn họ vì nhận được Huyền Thiên kiếm quyết cũng là liều mạng. Lúc này cắn nát ngón tay, tại chỗ mi tâm một chút, nhấc tay chỉ thiên, phát một cái vô cùng ác độc huyết thệ. Đơn giản chính là ta một khi nói ra Huyền Thiên kiếm quyết ra tới, cam đoan thả ta ra ngoài, bằng không liền làm sao thế nào, chết không yên lành loại hình. Phát xong huyết thệ sau, kia Bạch Hổ trưởng lão ngay sau đó lại nói, hiện tại ngươi có thể nói a? Có thể, hai vị lão tiền bối huyết thệ ta vẫn là tin được. Vậy các ngươi cần phải nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần. Có nhớ được không, đó chính là các ngươi sự tình. Chợt, ta liền đem Huyền Thiên kiếm quyết mở đầu cùng một ít tu hành cái khác pháp môn công pháp xen lẫn trong cùng nhau, làm một món thập cẩm, bắt đầu niệm tụng nói. Thiên chi nói, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, là cho nên hư thắng thực, không đủ thắng có thừa. Nó ý bác, này lý áo, này thú sâu, thiên địa chi tượng điểm, âm dương dày liệt, biến hóa chi từ biểu. Ta gật gù đắc ý, trọn vẹn thì thầm có 5 phút đồng hồ. Lúc này, còn đang không ngừng hồi khí, kia Huyền Vũ cùng Bạch Hổ trưởng lão hai người cả đám đều đưa cổ dựng lên lỗ tai, nghe vô cùng nghiêm túc, sợ bỏ sót nửa chữ. Này pháp quyết đâu là có một chút là Huyền Thiên kiếm quyết bên trong. Hơn nữa đại bộ phận đều là nói ngoa, còn lại thì là Ngô thị gia truyền bí thuật, bên trong ghi chép một ít thượng vàng hạ cám thuật pháp, dung hội lại với nhau, hư hư thật thật, khó phân thật giả, cũng là có thể hồ làm bọn họ một hồi. Ngay tại ta đọc xong giả Huyền Thiên kiếm quyết sau không bao lâu, sau lưng đột nhiên truyền đến một ít lộn xộn tiếng bước chân. Ta quay đầu nhìn lại thời điểm, nhưng thấy những cái kia tại Lý Gia Bảo trong thôn nhất quan đạo người rốt cuộc đều theo trong pháp trận lượn quanh ra tới, cả đám đều chật vật không chịu nổi, ước chừng còn thừa lại hơn 300 người. Một hơi đọc xong pháp quyết sau, nhưng thấy Huyền Vũ cùng Bạch Hổ trưởng lão vẫn tại híp mắt tinh tế phẩm vị. Ta căn bản không cho bọn họ cẩn thận suy nghĩ thời gian. Vừa mới đọc thuộc lòng xong, ngay sau đó nhân tiện nói, tốt, hai vị trưởng lão, núi xanh còn đó, chúng ta nước biếc chảy dài, vãn bối như vậy cáo từ, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói, ta liền ôm lấy Trần Thanh Ân, lách qua Huyền Vũ cùng Bạch Hổ trưởng lão hai người, hướng phía một bên bước nhanh mà đi. Mới vừa đi ra đi không có mấy bước, kia Huyền Vũ trưởng lão đột nhiên nói, chờ một chút. Ta sững sờ, trong lòng một lộp bộp, quay đầu đi, nói, làm gì, muốn đổi ý à, các ngươi thế nhưng là phát qua huyết thể. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp.